Thanh Xuân Tiên Vương mang thai cáo con của tôi. Chương 21, nàng hút rất sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng Nhiễm ngoan ngoãn khẽ đáp một tiếng, đôi môi mềm mại từ từ hé mở, nhẹ nhàng áp lên vết thương. Từ Tốn hút lấy ma khí đang quấn quanh nơi ấy, hơi thở nóng rực phả lên làn da trắng mịn. Khi đôi môi mát lạnh chạm vào, Tán Thanh Xuân lập tức căng cứng cả người, đầu lưỡi đỏ hồng lướt qua vết thương, mang theo cảm giác mềm mại. Ngay cả khi khơi lên ma khí, động tác của Càng Nhiễm vẫn dịu dàng, tựa như xót thương, khiến cơn đau buốt hóa thành tê dại thấm sâu vào tận xương tủy. Tán Thanh Xuân bất giác nhớ lại đêm hôm ấy, khi Càng Nhiễm từ phía sau kề sát nàng, sống mũi cao gọt áp lên cổ nàng, hơi thở nóng bỏng phủ lên làn da mỏng manh, như tuyết tan chảy thành sắc hồng nhàn nhạt, tựa hồ một nụ hôn vụng trộm. Thì ra đó không phải là nụ hôn thật sự, chỉ có khoảnh khắc này mới là cảm giác thực sự khi bị chạm vào. Bị hôn, cơn tê dại ấy như luồng điện chạy dọc qua từng khe xương, không ngừng lưu truyền, lặp đi lặp lại. Đây mới là sự phóng túng thực sự, đầy nhẹ nhàng mà vô cùng táo bạo. Tán Thanh Xuân lần đầu nếm trải cảm giác này, cổ tuyết trắng ửng lên sắc đỏ, hơi thở dồn dập hơn, lồng ngực phập phồng mãnh liệt, nàng khó chịu đến mức cắn chặt môi dưới, đôi mắt trong veo lạnh lùng nay phủ lớp hơi nước mờ. Cúi đầu nhìn Càng Nhiễm dùng đầu lưỡi đỏ rực quấn lấy ma khí, nuốt trọn tất cả vào bụng. Ma khí khác với linh khí, khi tiến vào đan điền chỉ có thể tạm thời phong bế, không mang lại bất kỳ sự tăng trưởng nào cho tu vi. Ngược lại, nó còn khuấy động linh khí vốn có trong cơ thể, khiến chúng bất an, rất khó để bài trừ, chỉ có thể từ từ luyện hóa. Càng Nhiễm trên đường đi đã hút một đoàn ma khí trên người nàng, giờ lại vì Tán Thanh Xuân mà tiếp tục hấp thu ma khí, e rằng sẽ không thể chịu nổi. Chưa kể ma khí từ ma già mang theo độc tính, khó đối phó hơn hẳn so với ma khí từ ma tu. Nếu Càng Nhiễm hấp thụ hết lượng ma khí này, chắc chắn sẽ kiệt sức. Cổ Tán Thanh Xuân ửng hồng, nàng hít sâu mấy hơi, đưa tay đẩy nhẹ bờ vai mảnh khảnh của Càng Nhiễm, giọng nói run rẩy, khẽ thở dài, được rồi, thế này là đủ rồi, ta đỡ nhiều rồi, những vết thương khác tạm thời không cần bận tâm. Càng Nhiễm chỉ mới thanh lý ma khí ở một vết thương, nơi đó ma khí bị hút sạch, vùng da tím tái quanh vết thương mới bắt đầu khôi phục lại sắc thái bình thường. Nếu hôm nay không xử lý hết, ngày mai khi ma khí lan rộng, không biết sẽ thành ra thế nào. Càng Nhiễm đã không còn tin những lời "không sao" của Tán Thanh Xuân nữa. Trước đây, khi gặp nguy hiểm, nàng chắc hẳn cũng như vậy, chỉ biết nói rằng mình có thể ứng phó, nhưng tình hình thực tế nghiêm trọng hơn vẻ ngoài rất nhiều. Tán Thanh Xuân dù không phải người thường, nhưng cũng là thân thể máu thịt. Con người, chỉ cần bị thương, đều sẽ đau, chỉ có điều trị đàng hoàng mới mau chóng hồi phục. Nàng giờ mới hiểu ra rằng Tán Thanh Xuân không hoàn toàn như vẻ ngoài. Tán Thanh Xuân là một nữ nhân rất giỏi che giấu tình trạng thật sự của mình. Những lời nói ra và suy nghĩ trong lòng có thể hoàn toàn không giống nhau. Càng Nhiễm nắm lấy cổ tay mảnh mai, lạnh lẽo của Tán Thanh Xuân, giọng nói dịu dàng nhưng ẩn chứa sự cứng đầu. Không được, Thanh Thanh, sao nàng có thể lừa ta? Nàng cúi người, đè Tán Thanh Xuân xuống giường, đôi môi mềm mại lại áp lên vết thương, cúi đầu tiếp tục hút lấy ma khí. Nghe thấy Càng Nhiễm trách mình lừa nàng, nơi sâu kín nhất trong lòng Tán Thanh Xuân khẽ rung động. Nàng quả thực đã giấu Càng Nhiễm một số điều, cũng không đủ thẳng thắn. Nếu tiểu yêu này biết nàng đã lừa gạt nàng ấy suốt bấy lâu, liệu còn có thể như hôm nay dùng tấm lòng chân thành đến vậy để đối xử với nàng? Tán Thanh Xuân cụp mắt xuống, đưa tay vuốt ve mái tóc bên thái dương của Càng Nhiễm. khẽ nói với giọng điệu đầy nhẫn nhịn, nếu cảm thấy không ổn, lập tức dừng lại, đừng cố gắng quá. Lúc này, mái tóc tán thanh xuân xõa xuống, dung nhan thanh lạnh lại mang vẻ đẹp mong manh, thê lương hơn so với ngày đầu gặp gỡ, nhưng biểu cảm nàng lại dịu dàng đến lạ, tựa như băng lạnh ngàn năm tan chảy trong khoảnh khắc. Không có gì làm người ta rung động hơn hình ảnh băng sơn tan chảy. Huống chi ngọn băng sơn ấy lại vì nàng mà tan, càng nhiễm đỏ bừng mặt gật đầu, lại cúi xuống đặt mình lên đôi chân thon dài của tán thanh xuân. Hé môi, hút lấy ma khí dữ dội ẩn sâu trong xương tủy của nàng. Tốc độ hút ma khí của nàng không quá chậm, nhưng mỗi khi đôi môi mềm áp lên cơ thể tán thanh xuân, cảm giác lại trở nên khó chịu đựng hơn, đặc biệt là khi hút ma khí sâu hơn, cảm giác do đôi môi và đầu lưỡi mang lại lại càng nóng bỏng. Nàng chưa từng bị ai tùy ý làm như hôm nay, tựa như con cá nằm trên thớt, vùng eo run rẩy, hơi thở cũng càng lúc càng gấp gáp. Trước đây, sắc đỏ chỉ lặng lẽ hiện lên nơi cổ nàng, nhưng lúc này, ngay cả đuôi mắt, lông mày cũng bị sắc hồng mỏng manh nhuộm đầy, dung nhan thanh lạnh nay trở nên quyến rũ vô cùng, đẹp đến mức mê hoặc lòng người. Đầu ngón tay nàng khẽ run rẩy, thực sự có chút không chịu nổi nữa, muốn ngăn càng nhiễm lại, nhưng vì biết nàng ấy đang phong bế ma khí không thể phân tâm, đôi tay như bạch ngọc chỉ có thể siết chặt lấy cánh tay càng nhiễm đang trống trên giường. Ma khí ở đôi chân cuối cùng cũng được loại bỏ hoàn toàn. Đôi môi đỏ tươi của càng nhiễm dính vết máu, rực rỡ đến vô biên. Đôi mắt sáng trong như ngọc của tiểu hồ ly giờ đã bị che khuất, không nhìn rõ được, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra sự quyến rũ mê người đến nhường nào. Thanh Thanh, để ta giúp nàng hút thêm chút ma khí ở bả vai. Lại gần ta một chút. Ngón tay thon dài của tán thanh xuân nắm chặt thành quyền. Nàng hơi nghiêng người, vết thương trên bả vai bị kéo động, cơn đau buộc nàng phải cắn chặt môi dưới, đôi môi mỏng xinh đẹp bị hàm răng ngọc ngà cắn đến trắng bệch, chỉ nhạt nhòa chút đỏ hồng. Nàng sinh ra đã đẹp vô cùng, thanh khiết xuất trần, tựa như mỹ ngọc bị vỡ, khiến người ta phải nâng niu trân trọng. Càng nhiễm kéo chiếc chăn mềm mại làm từ lông hồ ly lại, lót sau lưng tán thanh xuân, rồi nhẹ nhàng đỡ nàng ngả người dựa vào đó. Càng nhiễm chống tay, nghiêng người áp sát tán thanh xuân, cúi xuống, đôi môi mềm mại chạm vào vết thương, dịu dàng nói, để ta làm. Môi nàng lại áp lên, đôi mắt hoa đào của tán thanh xuân bất giác mở to hơn. Nàng hít sâu một hơi, những đốt ngón tay ướt đẫm mồ hôi siết chặt lấy ga trải giường dưới thân. Tình cảnh lúc này giống như bị càng nhiễm đè ép bên dưới. Ban đầu, nàng còn chưa cảm thấy bất tiện, nhưng khi thân hình mềm mại, nóng bỏng của đối phương áp sát lên người, nàng mới nhận ra tư thế này quả thực quá mức phóng túng. Đầu lưỡi mát lạnh, mềm mại mang theo chút gai ngược, lướt qua làn da trên bờ vai, mang đến cảm giác ngứa ngáy tê tái, chậm rãi liếm sâu vào trong, triệt để hút sạch ma khí còn sót lại. Ma khí chỉ có thể truyền từ người này sang người khác. Khi hút sạch ma khí trên người tán thanh xuân, càng nhiễm bất ngờ bị một luồng ma khí sót lại xâm nhập vào cơ thể. Càng nhiễm cảm nhận được toàn thân mình bị luồng ma khí này quấy nhiễu, không thể yên ổn. Đôi tay siết chặt thành quyền, gân xanh nổi lên từng đường ngoằn ngoèo trên mờ u bàn tay. Nàng phải mất rất nhiều sức lực mới ép được luồng ma khí ấy trở lại, tiếp tục phong bế. Chính vì sự cố này, linh khí vốn đang giam cầm ma khí trong đan điền cũng bắt đầu hỗn loạn. Cơn đau như xoáy vào tận xương khiến càng nhiễm không thể tiếp tục. Mồ hôi tuôn như mưa, nàng gần như ngất lịm. Đột nhiên, một đôi tay mát lạnh nhẹ nhàng áp lên lưng nàng, càng nhiễm không kìm được mà ngã vào vòng tay tán thanh xuân, co mình lại như một con thú nhỏ, một luồng linh khí vàng óng nhạt khẽ lan tỏa trong cơ thể Càng Nhiễm, lướt qua các kinh mạch như sợi chỉ mềm mại, kiên nhẫn dẫn dắt nàng, chỉ cách chuyển đổi sang một phương pháp vận công thuận lợi hơn để áp chế và phong bế ma khí hỗn loạn. Không biết đã mất bao lâu, Càng Nhiễm cuối cùng cũng dựa theo luồng linh khí ấy, hoàn toàn áp chế được ma khí xuống tận sâu trong đan điền. Hôm nay nàng tiêu hao cả thể lực lẫn linh khí quá nhiều. Cố gắng cầm cự đến giờ cũng đã kiệt sức, nàng lập tức biến trở về hình dáng hồ ly nhỏ, để giảm bớt tiêu hao yêu lực. Hai chiếc móng vuốt lông xù không còn chút sức lực, chỉ có thể dùng miệng vụng về ngậm lấy chiếc chăn mềm phủ lên người Tán Thanh Xuân, giúp nàng che đi xuân sắc. Đôi mắt Càng Nhiễm nặng trĩu như ngàn cân, giọng nói ngọt ngào mềm mại chứa đựng sự mỏi mệt không nói nên lời. Khẽ thì thào, Thanh Thanh, ta mệt quá, để ta ngủ một lát, tỉnh lại rồi chăm sóc nàng tiếp, được không? Nhìn nàng như vậy, đôi mắt Tán Thanh Xuân tràn đầy thương cảm, nhẹ giọng đáp, ngủ đi, Càng Nhiễm. Càng Nhiễm có chút lo lắng, đôi mắt tròn xoe của nàng dần khép lại, lại dặn dò một lần nữa, nếu gặp nguy hiểm, nàng phải nhớ gọi ta sẽ tỉnh lại. Tán Thanh Xuân lúc này hơi muốn xoa xoa đầu hồ ly, dịu dàng đáp một tiếng, được. Đôi tai hồ ly của Càng Nhiễm lúc này mới rũ xuống, đầu nàng lập tức đổ xuống chiếc chăn. Tiểu hồ ly không còn sức lực ngay cả để cuộn mình lại, chỉ có thể ngủ say bên cạnh Tán Thanh Xuân, giống như một chiếc bánh quy hồ ly mềm mại, bốn cái đệm thịt nhỏ màu đen hướng lên trời, ba cái đuôi lông xù cuộn lại dưới thân, dải băng trên mắt vốn che khuất giờ đã rời ra, rơi xuống cổ tiểu hồ ly, chiếc nơ đỏ như bươm bướm rơi xuống lớp lông trắng mềm mại, như thể được chuẩn bị cẩn thận thành món quà. Tán Thanh Xuân ánh mắt nhẹ nhàng dao động, đôi tay thon dài dịu dàng tháo nơ ra, gấp lại dải băng, đặt bên cạnh Càng Nhiễm. Nhưng đôi tay hồ ly của Càng Nhiễm lại động đậy, cảnh giác rung lên vài lần, mí mắt mệt mỏi muốn mở ra, dường như muốn kiểm tra xem có nguy hiểm không. Tán Thanh Xuân đặt tay lên mắt nàng, che ánh sáng lại, dịu dàng an ủi, ngủ đi, không có nguy hiểm nữa. Tiểu hồ ly, một tiếng, lăn người rồi ngủ say trở lại. Trước đó khi Càng Nhiễm biến thành hình người, những vết thương trên người nàng đã bị lớp váy đỏ che khuất, không rõ ràng lắm. Bây giờ khi trở lại hình dạng hồ ly, Tán Thanh Xuân mới biết tiểu hồ ly đã bị thương khắp người. Bộ lông đỏ như mây của tiểu hồ ly giờ đã trở nên xám xịt, những giọt máu đỏ tươi từ từ rỉ ra, máu khiến lớp lông hồ ly dính lại với nhau, trông thật thảm hại. Lông trên bốn chân của nàng đều bị cào rách, vài mảng lông bị rụng, đệm thịt dưới móng tay đỏ ửng sưng vù, còn có một số bụi gai ma hóa cứng đầu đâm vào người tiểu hồ ly, khiến nàng trong cơn mê ngủ mà nhíu chặt mày. Tán Thanh Xuân nhẹ nhàng xoa nhẹ lên trán Càng Nhiễm, dùng tay không khéo léo tháo gỡ những bụi gai ma hóa khỏi cơ thể tiểu hồ ly. Những bụi gai sắc như kim chích vào tay nàng, nàng gỡ hết tất cả, không có linh khí bảo vệ cơ thể, đôi tay lạnh trắng của Tán Thanh Xuân đã bị máu nhuộm đỏ. Những ngón tay thon dài đầy vết thương, trên mặt đất, những đống bụi gai ma hóa lớn nhỏ đầy máu của nàng và Càng Nhiễm. Với những sinh linh trong núi rừng, đó là loại tiên đan kỳ diệu bổ dưỡng. Những bụi gai đó không ngừng nhảy múa trên mặt đất, rất nhanh bị một đám lửa kỳ dị đột ngột thiêu rụi, hóa thành tro tàn. Tán Thanh Xuân ánh mắt lóe lên ánh lửa, màu mắt không hề thay đổi. Nàng thu lại ngọn lửa kỳ dị vào chỗ cũ. Nàng lau sạch máu trên tay, dùng ngón tay như lược, dịu dàng trải lại bộ lông hồ ly bẩn thỉu của Càng Nhiễm. Nàng nhớ Càng Nhiễm thích ngủ bên cạnh người, nâng những chiếc móng nhỏ của nàng lên, nhẹ nhàng xoa nắn những đệm thịt, đặt chúng lên khuỷu tay mình. Tiểu hồ ly vẫn ngủ rất say, Khi Tán Thanh Xuân làm xong mọi việc, nàng vẫn ngủ rất yên ổn. Tán Thanh Xuân đắp cho Càng Nhiễm một góc chăn, cơ thể mất máu quá nhiều không thể chịu đựng nổi. Nàng kéo áo lên, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Ngủ một lúc, trán của một người và một con hồ ly tựa vào nhau. Dấu ấn hoa sen đỏ trên trán Tán Thanh Xuân phát ra một tia sáng vàng nhạt, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Càng Nhiễm ngủ rất sâu. Trong giấc mơ, nàng dường như vẫn đang chạy cùng Tán Thanh Xuân, mãi không thể thoát khỏi cái tên ma tu đó. Nàng chạy nhanh đến mức không còn sức, bốn cái móng chân đầy vết thương. Thân thể của Tán Thanh Xuân cũng ngày càng lạnh, như thể sắp chết. Cơ thể Càng Nhiễm giống như bị đổ đầy trì, đầu đau nhức, toàn thân bắt đầu lạnh dần. Bỗng dưng cảm thấy mình rơi vào một nơi ấm áp mềm mại. Xung quanh là hương hoa nở ngào ngạt, bao trùm lấy nàng. Càng Nhiễm còn nhớ mình muốn kiểm tra xem Tán Thanh Xuân có còn bên cạnh không, nhưng đột nhiên nhận ra nàng ấy không còn ở đó. Càng Nhiễm đã làm mất Tán Thanh Xuân rồi sao? Càng Nhiễm vội vã muốn tìm Tán Thanh Xuân trong đám hoa đó. Nhưng đám hoa mềm mại lại càng bao bọc nàng chặt chẽ hơn. Tiểu hồ ly dùng móng vuốt đẩy mãi mà không thể đẩy ra. Muốn gọi Tán Thanh Xuân nhưng bị đám hoa che kín. Nàng chỉ có thể phát ra tiếng nức nở, đau lòng mà rơi nước mắt. Càng Nhiễm ngồi khóc một lúc lâu, rồi mới phát hiện Tán Thanh Xuân đã biến thành một đóa hoa rất lớn. Vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Hóa ra nàng không làm mất Tán Thanh Xuân. Tán Thanh Xuân vẫn còn sống tốt. Không biết đã ngủ bao lâu. Ngoài trời có vẻ đã sáng. Những tia sáng chói lọi xuyên qua khe cửa động của nàng, chiếu vào, một tia sáng lại một tia sáng. Ấm áp không thể tin được. Vài tia sáng ấm áp chiếu vào người Càng Nhiễm. Bộ lông hồ ly đỏ mềm mại của nàng trở thành màu vàng ấm áp, sáng lấp lánh như thể đang phát sáng, giống như sắp nở hoa. Càng Nhiễm vùi đầu vào làn da mềm mại ấm áp của Tán Thanh Xuân. Hai chiếc đệm thịt nhỏ cũng đặt lên đó. Cơ thể hồ ly của nàng được Tán Thanh Xuân ôm chặt trong tay. Tán Thanh Xuân nhắm mắt, cằm tinh tế tựa lên đỉnh đầu nàng. Tư thế này giống như nàng đang ôm một gối ôm hồ ly nhỏ. May mà Tán Thanh Xuân vẫn còn mặc đồ lót sát người, nếu không thì họ sẽ dính chặt vào nhau. Tán Thanh Xuân tóc đen rơi trên gối ngọc, áo hơi mở, vô tình để lộ ra chiếc cổ và xương quai xanh tuyệt đẹp. Làn da mịn màng như ngọc, trắng như tuyết, dễ dàng nhìn thấy những vết lõm quyến rũ. Cổ áo trắng lỏng lẻo, có hai dấu móng vuốt rõ ràng, có thể là do nàng ta dùng móng vuốt nhỏ cào mở khi vừa ngủ. Càng Nhiễm tim đập thình thịch, hai tay hồ ly nhanh chóng nhuộm màu hồng. Nếu bị phát hiện những dấu móng này, chắc chắn Tán Thanh Xuân sẽ cho rằng nàng là hồ ly nhỏ tham lam. Càng Nhiễm cảm thấy tội lỗi, vội vàng nâng móng vuốt lên, cẩn thận kéo cổ áo Tán Thanh Xuân lên, nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn. Nhìn một lúc, nàng lại cảm thấy vẫn rất rõ ràng. Hai móng vuốt nhỏ nắm lấy cổ áo trắng tinh, kiên trì và cẩn thận xoa xoa những dấu móng vuốt trên đó. Đệm thịt đã bị mài mòn, vuốt vài cái đã đỏ sưng, đau nhói, dấu móng vẫn không xóa đi, nhìn càng thêm lộn xộn. Phải làm sao bây giờ? Càng Nhiễm đau đến mức mắt ngấn nước, càng nghĩ càng căng thẳng, thậm chí quên cả sử dụng pháp thuật vệ sinh. Nàng trong đầu chỉ nghĩ đến việc trên núi có cây bồ kết nào không, lẽ ra nên chuẩn bị một ít bồ kết trong túi đồ. Giờ thì không kịp rồi. Càng Nhiễm nức nở vài tiếng, thổi vào những đệm thịt đau đớn. Không đau nữa, rất nhanh là ổn thôi. Ngày hôm qua nàng chỉ giúp Tán Thanh Xuân loại bỏ ma khí. Ma khí tàn phá quá đau đớn, nàng không chịu nổi đã ngủ mất. Hôm nay, Càng Nhiễm ngửi mùi trên người Tán Thanh Xuân, mùi huyết tanh ngọt ngào không còn đậm như trước. Quả nhiên sau khi ma khí được tẩy sạch, Tán Thanh Xuân sẽ không còn tiếp tục mất máu nữa. May mắn là động phủ của nàng vẫn khá an toàn và kín đáo. Chắc chắn ma tu kia sẽ không tìm đến nhanh như vậy. Nhưng nàng và Tán Thanh Xuân vẫn phải cẩn thận một chút. Trong những ngày tới, nàng phải chuyên tâm tu luyện. Khi vượt qua được giai đoạn ngưng hồn 7, nàng sẽ có đủ sức mạnh để đối đầu với ma tu kia. Trước đây nàng cảm thấy mình đã rất cố gắng rồi. Nhưng sau khi trải qua mối đe dọa chết chóc hôm qua, nàng mới nhận ra mình nhất định phải mạnh mẽ hơn. Bất chấp mọi giá để trở nên mạnh mẽ. Chỉ khi mạnh mẽ rồi nàng mới có thể bảo vệ được người mình yêu. Nàng không thể để Tán Thanh Xuân bị tổn thương nữa. Vốn dĩ Tán Thanh Xuân theo nàng đã rất thiệt thòi. Nàng là yêu quái, ai cũng biết, trong những câu chuyện, chuyện tình giữa người và yêu đều không có kết cục tốt. Càng Nhiễm trong lòng thở dài, chuẩn bị hóa thành hình người, nhưng thể lực đã kiệt quệ, linh khí cũng đã cạn sau quá trình kiềm chế ma khí ngày hôm qua. Hai ngày nay không thể biến hình người được, nhưng hình thú cũng không sao. Dù sao trước khi Tán Thanh Xuân đến, nàng cũng chỉ có một ít thời gian trong ngày ở hình người. Hình thú còn linh hoạt hơn. Càng Nhiễm vừa định nhảy ra khỏi lòng Tán Thanh Xuân thì phát hiện hàng mi dài của Tán Thanh Xuân rung nhẹ hai cái. Như thể nàng ấy sắp tỉnh dậy. Càng Nhiễm thu chân lại, ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay Tán Thanh Xuân. Lại nhớ ra Tán Thanh Xuân không thích gần gũi với hồ ly. Sợ giống lần trước bị nhấc lên bởi gáy. Càng Nhiễm nhẹ nhàng rời khỏi tay Tán Thanh Xuân. Khéo léo nhảy ra ngoài. Ngoan ngoãn ngồi bên gối ngọc. Lúc cái lò sưởi nhỏ ấm áp trong lòng đột ngột biến mất. Trong lòng Tán Thanh Xuân không khỏi dâng lên một cảm giác mất mát khó hiểu. Nàng ổn định lại tâm trạng. Ánh mắt lấp lánh. Càng Nhiễm, ngươi thấy đỡ hơn chưa? Đôi mắt tròn xoe của tiểu hồ ly dưới vài tia sáng lấp lánh. Khôi phục lại bộ dạng khỏe mạnh thường ngày. Càng Nhiễm gật đầu hai cái. Đỡ hơn rồi, ngươi có muốn trị thương không? Ta có thể cho ngươi thêm một chút tinh hoa của nội đan. Càng Nhiễm không biến hình người như mọi khi. Có lẽ tình trạng của nàng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tán Thanh Xuân nhẹ lắc đầu. Ta có thể tự hồi phục từ từ. Ngươi cứ giữ lại để dùng. Trong cơ thể ngươi đã hấp thụ không ít ma khí. Cần phải từ từ luyện hóa giải trừ. Có một cách để giải trừ ma khí là mua thuốc trừ ma chuyên dụng ở trong thành. Dùng vài tháng có thể loại bỏ hoàn toàn ma khí. Nhưng hiện tại không thể vào thành. Ma tu kia có thể vẫn còn đang canh giữ ở đó. Nếu tu vi của nàng có thể phục hồi lên trên giai đoạn xuất khiếu. 7. Nàng có thể trực tiếp nghiền nát toàn bộ ma khí cấp thấp thành cho bụi. Nhưng hiện tại thời gian không đủ và Càng Nhiễm vẫn cần phải kiên nhẫn một thời gian nữa. Tán Thanh Xuân định dùng một phương pháp tu luyện khác trong thời gian này để nhanh chóng phục hồi tu vi. Dù có thể sẽ có một số tác dụng phụ, nhưng ít nhất sẽ tránh cho Càng Nhiễm phải chịu đựng những đau đớn như vậy thêm lần nữa. Càng Nhiễm thấy sắc mặt của Tán Thanh Xuân quả thật tốt lên rất nhiều so với hôm qua. Một số vết thương cũng đã bắt đầu kết vảy. Nàng liền không tiếp tục khuyên nhủ nữa. Trong lòng Càng Nhiễm có chút khó giấu tâm sự. Nàng nhéo nhéo móng vuốt. Không nhịn được hỏi. Tán Thanh Xuân, ngươi hiểu biết nhiều như vậy. Có phải là tu sĩ không? Tán Thanh Xuân biết Càng Nhiễm có lẽ đã thấy cảnh nàng giao chiến với ma tu kia. Bèn gật đầu. Giọng điệu bình thản đáp. Đúng. Càng Nhiễm không khỏi thở dài trong lòng. Nàng luôn tưởng rằng Tán Thanh Xuân là một phàm nhân, mới nghĩ sẽ giữ người ấy bên mình. Tán Thanh Xuân không biết gì cả, cũng không làm được gì. Nhưng không sao, như vậy Tán Thanh Xuân hoàn toàn thuộc về nàng. Nhưng liệu nàng có thể giữ được một tu sĩ bên mình không? Thế giới này, những ai có thể trở thành tu sĩ đều phải có linh căn. Họ có thể cưỡi kiếm bay lượn, có thể thi triển pháp thuật vô thượng, tiên nhân vô tình, ai lại chịu ở lại bên một con yêu quái nhỏ như nàng. Dù có tham lam đến đâu, nàng cũng không thể cản trở con đường tu luyện của người khác. Biết đâu có một ngày, người ta bỗng nhận ra phải chém yêu diệt ma, có thể còn sẽ đâm nàng thành hai nửa, đào lấy nội đan ăn chơi. Tán Thanh Xuân thấy tiểu hồ ly cụp tai, nhảy xuống giường, lòng nàng không khỏi dâng lên cảm giác lo lắng mơ hồ. Nàng khẽ cúi mi, nhìn đôi chân mình, hôm qua có tiểu hồ ly giúp đỡ, ma khí không còn xâm nhập, những vết thương của nàng cũng đã bắt đầu hình thành vảy mới màu hồng. Cảm giác đau đớn giảm đi không ít, tiểu hồ ly cứu mạng nàng hai lần, rõ ràng là có ân với nàng, mà nàng đã quyết định giấu giếm từ đầu, đến giờ cũng không hối hận, như vậy cũng tốt, Càng Nhiễm lấy nàng làm gương. Về sau cũng phải biết cẩn thận, đừng dễ dàng đem người lạ về động phủ. Nếu gặp phải tu sĩ có ý đồ xấu, cũng có thể phòng bị một chút. Tán Thanh Xuân định tiếp tục tu luyện, nhưng lại thấy tiểu hồ ly mồm ngậm một cái gối mềm mại đến. Cái gối mềm mại nhìn lớn và xù lên, vải hoa, xung quanh là viền lá sen đẹp mắt, đường kim mũi chỉ đều đặn. Tiểu hồ ly khéo tay thêu chữ Thanh, còn nhồi rất nhiều lông hồ ly mềm mại bên trong. Tiểu hồ ly đặt cái gối lớn lên giường, đẩy về phía trước nàng, ý bảo nàng đổi lấy gối ngọc. Thì ra cái gối này, Càng Nhiễm đã làm suốt bao lâu, là dành cho nàng. Tán Thanh Xuân trong lòng dâng lên một dòng ấm áp. Những ngày qua nàng đã hiểu lầm Càng Nhiễm rất nhiều. Càng Nhiễm quan tâm nàng còn hơn nàng tưởng. Móng vuốt tiểu hồ ly cầm kim bạc không ngừng chạy qua chạy lại, làm nên cái gối đẹp như vậy. Dù ra ngoài mua cũng không thể có cái nào tinh tế như thế này. Tán Thanh Xuân đặt cái gối lên đùi, gối mềm đầy lông hồ ly vừa thơm vừa mềm. Làm cẩn thận như vậy, nàng có chút không nỡ để gối lên. Tiểu hồ ly dùng móng vuốt vỗ nhẹ lên vải gối, như thể đang thúc giục. Đôi mắt tròn xoe lại lộ vẻ nghi hoặc, sợi lông trên đầu hồ ly cũng rung lên mấy cái. Tán Thanh Xuân mi mắt dịu dàng, lấy gối ngọc phía sau ra đưa cho nàng, sợ nàng không cầm được, liền hỏi, ngươi muốn để đâu, ta giúp ngươi để qua. Càng Nhiễm vẫy vẫy đuôi, ngoan ngoãn nói, không cần, ta tự lấy được. Nàng duỗi móng vuốt hồ ly ra, móng vuốt nhỏ chụp lấy viền gối ngọc. Lớp lót thịt nhỏ đẩy lên, cái gối ngọc lạnh lẽo đã được nàng hoàn toàn giữ trong tay. Gối ngọc hơi nặng, ép cho đệm thịt nhỏ của tiểu hồ ly hơi lún xuống một chút. Đường nét cơ bắp trơn tru của cánh tay thú hiện rõ. Trông rất khỏe mạnh, Tán Thanh Xuân nhớ lại hôm qua khi Càng Nhiễm giúp nàng hấp thụ ma khí. Nàng đã bám vào cánh tay Càng Nhiễm và cũng chạm phải một khối cơ bắp cứng rắn. Có lẽ tu luyện thân thể của yêu tu thật sự chắc chắn hơn so với tu sĩ nhân tộc. Cũng giống như tu thân thể, tiểu hồ ly ôm gối ngọc đặt vào trong tủ để cất. Tránh để lâu ngoài trời bị bụi bẩn, rồi lại ngậm cái gối của mình và đặt cạnh Tán Thanh Xuân. Hai cái gối đặt cạnh nhau, nhìn như hai vợ chồng đã lâu cùng chung giường, cùng dùng gối. Càng Nhiễm trong lòng biết mình đang tham lam, nhưng nàng sẽ không vì Tán Thanh Xuân là tu sĩ nhân tộc mà đột nhiên đối xử tệ với nàng. Bởi vì điều này thật ra lại có lợi cho Tán Thanh Xuân. Trong thế giới tu luyện mạnh được yếu thua, chỉ có những người tu đạo mới có thể tự bảo vệ bản thân. Nàng cũng không thể cứ mãi bảo vệ Tán Thanh Xuân cả đời. Nhưng không có lý do gì để tu tiên thì không thể yêu đương. Nàng thấy Tán Thanh Xuân không giống người tu vô tình đạo. Người tu vô tình đạo thường sẽ lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng bản chất của Tán Thanh Xuân lại rất dịu dàng. Thỉnh thoảng còn cười, mỗi lần cười lại đẹp đến vậy. Có lẽ nàng chỉ cần cố gắng thêm một chút, Tán Thanh Xuân sẽ thích nàng nhiều hơn một chút. Càng Nhiễm nghĩ như vậy một hồi, rất nhanh tự an ủi mình. Nàng xếp hai cái gối lại, đặt dưới lưng Tán Thanh Xuân. Hôm qua ma tu kia rất mạnh, ta không biết cây dây leo nghìn năm có thể ngăn cô ta bao lâu. Nhưng nàng yên tâm, bây giờ chúng ta ở phía tây nhất của Cang Lan Sơn. Muốn đến đây sẽ gây động tĩnh lớn, cô ta sẽ không dễ dàng thuận lợi. Tán Thanh Xuân dựa vào gối mềm mại, cảm giác như đang chìm vào mây. Trong lông hồ ly còn vương mùi hương của Càng Nhiễm, cả cơ thể như bị mùi hương như hoa đào bao phủ. Cảm thấy rất thoải mái, nàng nhíu mày, nhẹ nhàng nói, ừ, Càng Nhiễm, lần này rốt cuộc là ta làm liên lụy đến ngươi. Lần sau, Càng Nhiễm giơ một móng vuốt lên, dùng đệm thịt mềm mại ấn lên môi Tán Thanh Xuân, kiên định nói, không có lần sau. Lần sau ngươi không được rời xa ta. Ngươi có biết không, khi ngươi biến mất, ta lo lắng cho ngươi thế nào không? Ngươi phải bình an vô sự. Càng Nhiễm nhớ lại cảnh tượng lúc đó vẫn còn tức giận. Tán Thanh Xuân đi xa như vậy một mình, Lạc Phong Thành lại có nhiều yêu quái như thế. Nàng suýt chút nữa là hỏng hết mũi mới tìm được Tán Thanh Xuân đi đâu. Gặp nguy hiểm thì tự mình gánh vác, ít nhất cũng phải cùng nhau nghĩ cách. Tán Thanh Xuân thông minh như vậy sao lại cố chấp như thế? Móng vuốt của tiểu hồ ly mềm mại và đàn hồi, tỏa mùi ngọt ngào như mật ong, toát lên sự ấm áp và đáng yêu. Tán Thanh Xuân hơi ngây người một chút. Đây là lần đầu tiên có người nói với nàng những lời như vậy. Tán Thanh Xuân không phải là vô song, nàng cũng sẽ có lúc khiến người khác lo lắng, mong chờ bình an trở về. Hơi ấm từ lời nói rơi vào trong lòng bàn tay, ngứa ngáy, môi nàng quả nhiên mềm mại như nàng tưởng. Nếu có thể hôn một cái thì thật tốt. Càng Nhiễm liếc nhìn môi đỏ tươi đẹp đẽ của Tán Thanh Xuân, đầu tai khẽ đỏ lên, rất giữ phép tắc thu lại móng vuốt. Vậy ta đi lấy nước cho ngươi. Ngươi, tiểu nhân loại này hiện giờ là thuộc hạ của ta, sau này phải nghe lời ta. Đại vương hồ ly này, Tán Thanh Xuân không khỏi ánh mắt có chút ôn nhu mà chính nàng cũng không nhận ra. Khóe môi nở một nụ cười. Được, Càng Nhiễm trong trạng thái của một tiểu hồ ly có phần vụng về hơn bình thường. Lúc chuẩn bị rời đi, Tán Thanh Xuân thấy vết thương trên chân thú của nàng, da thịt gần như đã phục hồi, nhưng lông thú lại rụng đi một mảng lớn, làn da hồng nhạt lộ ra ngoài không khí, trông rất đáng thương. Nàng nắm chặt ngón tay ẩn dưới tay áo, nhẹ giọng gọi Càng Nhiễm lại. Đợi chút, Càng Nhiễm. Càng Nhiễm quay lại, thấy Tán Thanh Xuân đột nhiên dịu dàng hỏi, chân còn đau không? Cần phải băng lại không? Càng Nhiễm nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh. Không đau, ta là yêu tu, tốc độ phục hồi nhanh lắm. Không sao đâu, hi hi. Tiểu hồ ly vừa nói xong đã nhảy lên mấy cái, ba cái đuôi hồ ly cũng nhảy lên theo, trông rất vui vẻ, nhưng không biết rằng trong mắt Tán Thanh Xuân lại càng thêm đáng thương. Giống như một con hồ ly xám, mặc dù bị thương, vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ trước mặt người khác. Thật là một con hồ ly ngốc nghếch. Thực ra Càng Nhiễm vẫn còn chút đau ở chân thú, không thể nhảy lâu, ma khí trong cơ thể nàng sẽ dâng lên dữ dội. Nàng phải khiến Tán Thanh Xuân biết, nàng là mạnh mẽ, có thể bảo vệ nàng. Nếu không lần sau Tán Thanh Xuân chắc chắn sẽ lại giấu giếm nàng. Nàng quay người đi ra cửa động, dễ dàng đẩy tảng đá lớn chắn ở cửa động ra. Sau khi hóa thành yêu, sức mạnh của nàng rất lớn, di chuyển những tảng đá nặng gấp hàng trăm lần bản thân cũng không tốn chút sức lực. Càng Nhiễm quan sát xung quanh một chút, ngửi thấy trong không khí đầy mùi quen thuộc, xác định không có nguy hiểm, nàng mới đi đến thác nước trên núi Hồ Ly để tắm rửa sạch sẽ. Lông hồ ly của nàng đầy máu khô, vón cục dính lại với nhau. Càng Nhiễm nhớ rằng hôm qua lông của nàng còn dính đầy những đám gai. Không biết tại sao hôm nay khi nàng lật lại lớp lông dày và mềm mại, tìm mãi cũng không thấy những đám gai đó, giống như có ai đó lén lút giúp nàng nhổ đi vậy. Càng Nhiễm không khỏi nhớ lại hành động của Tán Thanh Xuân hôm nay. hình như nàng thật sự không thấy Tán Thanh Xuân lộ tay ra. Chẳng lẽ thật sự là Tán Thanh Xuân giúp nàng nhổ gai? Làm vậy chắc là rất đau. Nàng là yêu tu, luyện thể tu cốt đã qua. Móng vuốt sắc bén có thể đối phó với những đám gai này một cách dễ dàng. Nhưng Tán Thanh Xuân lại dùng chính đôi tay của mình. 10 ngón tay liên kết với tim. Lại không phải là người sắt đá. Sao có thể đối xử tốt với nàng như vậy? Nàng biết Tán Thanh Xuân vốn có thể chịu đựng đau đớn. Nhưng không biết nàng có thể làm đến mức này chỉ vì báo đáp ân tình. Hay là vì thích nàng? Thật sự thích nàng sao? Nàng chỉ là một con hồ ly ba đuôi. Cũng không phải là loại yêu quái được trời yêu ái như hồ ly chín đuôi. Lông cáo đỏ của Càng Nhiễm cũng không thuần. Từ cổ đến bụng có một mảng lông trắng lớn. Mọi người đều thích cáo trắng. Hơn nữa, lông cáo của nàng hiện giờ cũng không còn đẹp như trước. Đã rụng đi vài mảng. Mỗi khi chải lông, nàng cũng chưa từng thấy Tán Thanh Xuân thân mật với mình. Liệu sau khi thấy bộ dạng chiến tích của mình, Tán Thanh Xuân có thể thích nàng không? Tán Thanh Xuân chắc chắn sẽ không dễ dàng động lòng với nàng. Nàng ấy sẽ liên tục từ chối nàng. Có lẽ cũng vì nàng lại một lần nữa cứu Tán Thanh Xuân. Tán Thanh Xuân muốn đền đáp bằng cách này. Càng Nhiễm trong lòng không khỏi đau đớn. Không biết còn phải đi bao lâu mới có thể đến được trái tim của Tán Thanh Xuân. Tay cáo của Càng Nhiễm rủ xuống. Nàng mệt mỏi chải lông cáo. Không tắm lâu trong hồ nước dưới thác. Nàng vẫn lo lắng Tán Thanh Xuân một mình ở trong động. Tán Thanh Xuân đã vất vả suốt một ngày. Cơ thể chắc chắn cũng mệt mỏi như nàng. Nếu tắm một cái sẽ dễ chịu hơn. Nhân tiện để Tán Thanh Xuân thay hết xiêm y. Nàng lén lút mang đi giặt sạch để tiêu hủy chứng cứ tội ác. Càng Nhiễm nghĩ đến đây, nhanh chóng làm khô lông cáo còn ướt nước, dùng yêu thuật chặt đổ một cây đại thụ, đào ra thân cây làm bồn tắm, tỉ mỉ mài phẳng mọi góc cạnh, sau khi đổ đầy nước lại cho vào túi trữ đồ. Làm yêu quái có một điểm tốt là nàng có thể tự cung tự cấp đến một mức độ nhất định. Phải cảm ơn sự ban tặng của thiên nhiên. Thông thường yêu tu khi tắm thường sẽ mua một số loại dầu gội đặc biệt. Nhưng Càng Nhiễm mới chỉ mặc đồ được nửa năm. Túi tiền thật sự eo hẹp. Điều duy nhất nàng làm được là mỗi ngày tự chải lại lông cáo của mình. Để duy trì một hiệu quả bảo dưỡng nhất định, nếu dùng pháp thuật làm sạch cũng được. Nhưng như vậy chỉ là tắm nhanh, dùng lâu dài sẽ hại lông. Hơn nữa trước mặt các yêu quái khác, nếu lông không chăm sóc tốt thì sẽ rất mất mặt. Vốn dĩ hôm qua kiếm được tiền, có thể mua thêm một số đồ dùng sinh hoạt. Nhưng kế hoạch không bằng biến động, đành phải nhờ Tiểu Nhím giúp nàng đi mua sắm sau này. Lông cáo rụng đi vài mảng, Càng Nhiễm tính sẽ tĩnh tu một thời gian, dưỡng lại rồi mới ra ngoài. Càng Nhiễm gạt những suy nghĩ này sang một bên. Không biết tu sĩ nhân loại khi tắm có cần thêm thứ gì không? Nàng liền hái một giỏ cánh hoa nhỏ, mang vào trong động. Tán Thanh Xuân tưởng rằng Càng Nhiễm nói đi lấy nước chỉ là lấy một cái thau như trước. Không ngờ nàng lại tự mình làm một bồn tắm lớn rồi mang vào. Tiểu hồ ly còn chưa cao bằng bồn tắm. Khi mang vào, phải dùng một cái ghế đá cao hơn để với tới thành bồn. Móng vuốt của tiểu hồ ly bám vào thành bồn, dùng dị hỏa đun nước nóng, đeo một giỏ tre nhỏ, rắc cánh hoa như tiên nữ giải hoa. Lông cáo đỏ rực vừa được chải xong rất bồng bềnh, dưới ánh sáng trông như một cục bông mềm mại, ánh nắng ấm áp không nỡ đi qua, vẽ lên trên người nàng một lớp viền vàng rất đẹp. Tán Thanh Xuân xuống giường định giúp đỡ Càng Nhiễm. Nhưng Càng Nhiễm đã nhanh nhẹn nhảy xuống từ ghế, đôi bàn chân mềm mại nhẹ nhàng chạm đất, ba cái đuôi bông xù đáng yêu vẫy vẫy. Càng Nhiễm chớp mắt rồi nói, ngươi tắm đi, ta đi làm màn chắn cho ngươi, lát nữa ngươi để hết đồ lên ghế đá này, ta mang đi giặt sạch. Tán Thanh Xuân cảm thấy trái tim mình vô cớ trở nên mềm mại, khẽ gật đầu. dùng pháp sạch sẽ là được. Càng Nhiễm liền quây màn xung quanh, trên mặt thể hiện vẻ ngoan ngoãn đồng ý. Tán Thanh Xuân liền làm theo lời nàng, cởi bỏ y phục. Khi nàng cởi đến một nửa, đột nhiên phát hiện vài dấu móng vuốt ở cổ áo, hẳn là của tiểu hồ ly để lại. Bàn tay thon dài không nhịn được mà khẽ vuốt lên đó một lần. Tiểu hồ ly không phải là ngoan ngoãn, lại có vài phần đáng yêu, ngay cả dấu móng vuốt cũng thật tinh xảo. Tán Thanh Xuân gấp y phục lại, vừa đặt lên ghế đá qua màn, thì thấy hai bàn móng vuốt lông xù của hồ ly đã ôm lấy y phục mang đi. Ba chiếc đuôi lớn vẫn lắc lư tại chỗ một lúc, đầu tiểu hồ ly dường như đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, bước chân lộc cộc của tiểu hồ ly vang lên, móng vuốt hồ ly đặt một bộ y phục mới tinh trở lại chỗ cũ. Trên đó còn phủ thêm hai mảnh vải bông dùng để lau người và làm sạch tóc. Gấp gọn gàng như những khối đậu hũ, tiểu hồ ly đã suy nghĩ rất lâu. Hóa ra là đang nghĩ đến những thứ nàng còn cần. Thật sự rất chu đáo. Tán Thanh Xuân ánh mắt dịu dàng, đôi chân dài như ngọc bước vào bồn tắm, cơ thể chìm vào trong nước. Mỗi ngày dùng pháp sạch sẽ rất tiện lợi, nhưng ngâm mình trong nước ấm lại cảm thấy thư giãn hơn nhiều. Bồn tắm bằng gỗ nhìn là biết mới làm xong, còn thoang thoảng mùi thơm của quả gỗ. Không biết tiểu hồ ly lại làm hại cây nào, chắc hẳn cây đào gần đó đã bị tiểu hồ ly bứt chùi. Thỉnh thoảng lại mang hoa đào đến cho nàng, đến cả bồn tắm cũng rắc cánh hoa đào. Suy nghĩ nhỏ của tiểu hồ ly thật sự không thể giấu giếm. Giống như mùi hương ngọt ngào của tiểu hồ ly, ở trong động của nàng lâu rồi, toàn thân đều sẽ lưu lại mùi của tiểu hồ ly. Tán Thanh Xuân nhắm mắt lại, nhưng lại nhớ đến hình ảnh tiểu hồ ly hóa hình rơi vào trong lòng nàng. Nhận ra trái tim mình càng ngày càng đặt nhiều vào tiểu hồ ly. Nàng vừa định thu hồi tâm tư, nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân của tiểu hồ ly vội vàng chạy ra ngoài. Không biết là đi đâu, Tán Thanh Xuân không khỏi nhíu mày, phân ra một tia thần thức theo dõi Càng Nhiễm, sợ tiểu hồ ly lại bị thương. Thực ra Càng Nhiễm không đi quá xa, mà chỉ vòng quanh núi cáo, tìm cây nhãn trong trí nhớ. Đầu xuân tháng 2, một số cây nhãn vì ánh nắng ấm đã nở hoa sớm. Hoa nhãn có mùi thơm nhẹ nhẹ, nhưng Càng Nhiễm cũng không chắc là hoa nhãn có thể dùng được không. Nàng bèn gọi con sóc tinh gần động ra. Con sóc tinh vẫn chưa hóa hình, mới chỉ có một chút linh trí, vốn là tiểu yêu do yêu vương cũ trong núi để lại. Vì sức mạnh yếu nên không được yêu vương cũ mang đi. Càng Nhiễm không muốn làm phiền bọn chúng, nàng không giống những yêu quái khác, không huấn luyện yêu binh, một con cáo thôi là đủ. Dưới sự bảo vệ của nàng, những tiểu động vật này vẫn sống ở động của chúng. Nếu cần tu luyện thì tu luyện, nếu cần ngủ thì ngủ. Thỉnh thoảng những tiểu yêu này cũng mang đến vài món quà nhỏ cho động của nàng, như hạt dẻ, quả hạch, trái cây, đều là những thứ thường thấy trong núi. Lúc buồn thì nhấm nháp mấy miếng, coi như là món ăn vặt riêng của hồ ly. Càng Nhiễm gõ hai cái vào cửa động bằng gỗ, nhìn thấy con sóc tinh mập ú như quả bóng từ cửa động chật hẹp chui ra, mắt của nó gần như muốn nổ tung. Quả thật là mập như hai con lợn vậy. Khi Càng Nhiễm chuyển đến đây cách nửa năm, con sóc tinh còn không phải như thế này. Lúc đó nó gầy như một cây cỏ khô, quả thật là ăn quá no rồi. Con sóc tinh là một con yêu rất siêng năng, lại còn ngưỡng mộ cáo vương. Bình thường bên cạnh vương có con nhím yêu chiếm giữ, nó chẳng thể lại gần. Vừa nghe thấy Càng Nhiễm gọi, lúc đó đang ngủ say, chỉ vuốt vuốt lông sóc một chút rồi lập tức từ động của mình xông ra. Đối mặt với ánh mắt sáng ngời của con sóc tinh mập ú, Càng Nhiễm không khỏi xoa xoa đầu hồ ly, cảm thấy có chút bực bội. Quả nhiên, thuộc hạ của nàng chỉ là một đám tôm cua, chẳng ai có thể chiến đấu được, vẫn phải dựa vào nàng thôi. Vương, ngài gọi ta có chuyện gì không? ngươi mang đồ dự trữ trong động ra đây, ta tìm chút đồ. Vâng, vương. Con sóc tinh lập tức lắc lư quay lại động của mình. Động của nó nằm trong thân cây đại thụ. Khi ôm đồ dự trữ ra ngoài, có thể cảm nhận rõ ràng cây cối run rẩy như sắp bị nhổ lên. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, trước cửa động của Càng Nhiễm lại sẽ có thêm vài thân cây mới. Những cây nguyên bản của sóc tinh mang đến, con sóc tinh mập ú thả tay ra. Một đống hạt dẻ và quả hạch lăn xuống như mưa hạt dẻ, rơi xuống đất mà làm lá khô kêu lên lạch cạch. Một phần hạt dẻ không rơi xuống từ bụng mập mạp của nó. Nó lại dùng bàn tay dày và chắc của mình vỗ mấy cái, đem hết hạt dẻ rơi ra khỏi cơ thể. Cái đuôi sóc tinh rất tự giác gom lại những hạt dẻ chạy xa, để vương chọn lựa những quả tốt nhất. Cả một đống hạt dẻ như vậy, Càng Nhiễm dùng một cành cây lựa chọn, cuối cùng tìm được một ít hoa nhãn khô lẫn trong đó. Cũng khá nhiều, con sóc tinh thấy vương chỉ lấy một ít lá cây, không lấy chút hạt dẻ nào, không khỏi cảm thấy lo lắng. Đây toàn là những quả tốt nhất mà nó chọn lựa. Sao vương lại không thích một quả nào vậy? Con sóc tinh thấy Càng Nhiễm quay người muốn đi, liền vội vàng gọi, vương. Càng Nhiễm ngạc nhiên quay lại. Có chuyện gì? Con sóc tinh ánh mắt đầy kỳ vọng, thúc giục, vương không lấy hạt dẻ sao? Tất cả đều rất ngon. Nàng có phải là loại vương luôn bóc lột thuộc hạ, hay là có cái tính lông công vơ vét gì không? Những tiểu yêu này không có việc gì thì mang những thứ này đến. Trong túi đồ đã đầy rồi, ăn cũng chẳng hết trong vài năm. Càng Nhiễm vung tay, xua đi, không cần đâu, người cất lại đi, lần sau không có gì thì chặt cây làm củi đưa cho ta. Đừng kéo nguyên cây qua đây nữa. Con sóc tinh thất vọng, uất ức nhỏ giọng kêu. Biết rồi, vương, có hoa nhãn, nàng có thể vò nát rồi phát ra mùi thơm tươi mới, che lấp đi dấu vết của móng tay nàng lưu lại trên cổ áo tán thanh xuân. Hắc hắc, chắc chắn là tán thanh xuân mới vừa rồi không phát hiện. Chỉ cần nàng động não một chút, thật sự là hết sức mưu trí. Càng Nhiễm ôm chiếc váy mà tán thanh xuân vừa thay ra, đi đến bên ao nước hình trăng lưỡi liềm dưới thác nước của núi Hồ Hồ. Trước tiên dùng pháp thuật làm sạch bụi bẩn, rồi mới bắt đầu vò nhãn khô, nhỏ bàn tay mảnh mai vò vò. Càng Nhiễm suýt chút nữa cảm động đến rơi nước mắt. Nếu tán thanh xuân biết nàng tốt như vậy, chắc chắn sẽ hôn nàng một cái. Khi Càng Nhiễm đang chăm chỉ vò chiếc váy, đôi tai hồ ly bỗng giật giật, đột nhiên nghe thấy một tiếng bước chân quen thuộc. Vương, ngài đang làm gì vậy? Tiếng của nhím yêu vang lên từ phía sau, lộ ra cái đầu nhím. Càng Nhiễm vẫn không ngừng vò. Sao vậy? Chưa từng thấy hồ ly giặt đồ à? Nhím yêu ngửi ngửi mũi, lại ngửi thấy mùi của con người, liền thắc mắc, vương, sao ngài vẫn chưa thành công vậy? Càng Nhiễm im lặng, đây chỉ là một phần trong kế hoạch của ta. Nhím yêu ngồi xổm bên cạnh nàng, đưa ra lời khuyên, hay là cứ làm mạnh mẽ đi. Vương, trong chuyện đều viết như vậy mà, đây là đâu ra những lời dữ dội như thế? Càng Nhiễm vò mỏi tay, đổi tay khác, đẩy nhím yêu đi, đi đi, đừng làm phiền ta giặt đồ. Nhím yêu, vương, sao lại đến nông nỗi này? Càng Nhiễm, ngươi hiểu gì đâu, ta chỉ thích giặt đồ cho vợ ta. Đừng có hỏi, mây sâu thấy hươu, đương nhiên là vì nàng là một con cáo mê sắc đẹp lại còn dễ yêu đấy mà. Cách chương.